Chương 1919, của người nào lớn, ăn của người nào. Canh thứ 3, kết thúc công việc có mấy người số học lao sư chết sớm đồng học yêu ớt hỏi ta, Phi ca, không chi chớ chú là cái gì khái niệm chúng ta làm sao nhìn không hiểu ta cười nói, lấy một thí dụ đi. Nói thí dụ như trang bị vũ khí này về sau, nguyên bản lực công kích chắc là 3 triệu 4 triệu, nhưng là bởi vì tăng thêm không chi chớ chú, cho nên thực tế lực công kích biến thành 1.699.999 điểm, hạn cuối giảm 1 điểm chuyển cho hạn mức cao nhất. Vài cái đồng học nhất thời hiểu ra. Ta bắt lấy quỷ dị này giao găm nói, bên này vũ khí toàn bộ trị số chung vào một chỗ, công kích đều giá trị ước chừng là 180 vạn tả hưu, cộng thêm tự thân còn lại trang bị thêm được, đánh giá sở lấy có thể đạt được 250 vạn tả hưu. So với ta bây giờ lực công kích còn ngưu can, ai muốn ai nói chuyện. Cây chủy thủ này ta không có dựa theo giờ cờ tờ tiêu chuẩn cao nhất phân phối, mà là giao cho giờ cờ tờ bài dành trước 4 đạo tặc phân phối. Cứ như vậy, ta là có thể quấn quýt 5 người, thực sự là a xong cái vậy. Mấy tên này như ta mong muốn, quả nhiên đều rất quấn quýt, đặc biệt cờ cờ chư ca, đều lấy ra máy tính bắt đầu chắc chắn, mẹ nó. Vũ khí này ta đến cùng muốn hay không đâu huyết sắc nhìn một chút chủy thủ này, cắn răng nửa ngày trời sau, nói, ca, ta bỏ qua, chủy thủ này quá kích thích người, quay đầu ngài có thời gian hay là cho ta đánh một bả mức độ cao thấp tương đối đều giao găm đi. Dạ mị bắt thần cũng tiến tới huyết sắc bên người, cảm tạ huynh đệ, đánh giá sở lấy cũng chỉ có ta và tiểu mục thích chứ mục thương trong mắt mang theo đối với chủy thủ này sâu đậm không nỡ, nhịn đau nói, lao ca. Ngươi theo ta giống nhau, đều thường thường đi vượt biên sát nhân, chủy thủ này cho ngươi, giá trị định lớn, lại nói, ngươi giờ cờ tờ đều cao hơn ta, lý nên cho ngươi. Dạ mị bắt thần thật sâu thở dài, ai, lão đệ, nếu như là khác, ta thực sự không phải tranh với ngươi, chủy thủ này thật sự là quá châu gốc. Nhưng chỉ có một chút, chỉ có thể để cho ta buông tha chủy thủ này sử dụng đẳng cấp quá cao. Nghe được bắt thần lời nói quanh co. Mục thương trên mặt khôn kể kinh hỉ. Dù sao, dạ mị bắt thần không phải tăng lẹ vèo lưu, hắn càng ưa thích đi bạn cũ của chúng ta quốc gia bên kia bạo cúc gì gì đó, cho nên cho đến nay, đẳng cấp chỉ có 276. Mà mục thương cũng không phải không thích làm như thế, mà là gần nhất hắn bởi vì các loại đại bản cùng một cần, bước cùng với chính mình luyện cấp, trước mắt đẳng cấp đã vọt tới 284, chẳng mấy chốc sẽ vọt tới 285. Cho nên, dạ mị bắt thần xuất phát từ đoàn thể suy nghĩ, cuối cùng vẫn bỏ qua chủy thủ này. Mục thương cầm dao găm, rất nhanh thì hoàn thành huyết hồn nhận chủ, sau đó cây chủy thủ phát ở tại vào bên hông của mình. Bắt thần, ta mới vừa cho ngươi trong số tài khoản đánh 30 triệu, huyết sắc cùng lao chư một người 5 triệu. Đừng làm tiêu, cứ như vậy, chủy thủ này ta phải dùng rất lâu rồi. Dạ mị bắt thần giật mình không nhỏ, mẹ kiếp, nào có cho nhiều như vậy, ngươi đùa thôi, không được. Ta phải trả lại cho ngươi mục thương cười to nói, ha ha, chủy thủ này cho một cái không thích giết người người chơi, vậy không đáng giá, nếu cho ta đây trùng sát nhân cuồng, vậy coi như giá trị nhiều tiền, đa tạ mấy ca để cho ta dạ mị bắt thần than thở, không nghĩ tới tiểu mục đối với ngưu ép vũ khí so với ta càng cố chấp ha ta cười cười, không sai, thằng ngãi này vẫn như vậy, 3 tuổi xem 80. Mục thương hướng về phía ta cười, ca. Ngươi cũng không như vậy sao ta tức giận ném cho hắn một cái bạo lật, ít nói nhảm, bây giờ công kích đống đến bao nhiêu mục thương nói, 1.643 vạn, ha ha, gần nhất thiên ngai ca giúp ta đánh điểm như ép đồ trang sức, lão nhân gia có thể là biết trước tất cả, giúp ta đánh đồ trang sức bỏ thêm không ít vật công hạn mức cao nhất, cái này phát huy được tác dụng. Ta nói, một hồi ta dẫn ngươi đi luyện cấp, ta muốn tích thi khí, kinh nghiệm thuộc về ngươi. Để cho ngươi sớm ngày trang bị chủy thủ này. Mục thương gật đầu, được. Giao găm phân phối xong, vẫn còn dư lại 2 kiện trang bị, một món trong đó vẫn như cũ là không con gái vương. Lilith trên người rơi xuống, cái này trang bị là một cái khảm đầy hắc sắc đầu lâu kim loại hạc liên, một món khác thì là từ địa quỷ ngôi sao. Mai hệ trên người rơi xuống một cái ám kim sắc đai lưng. Giờ khắc này, tất cả mọi người khỏe miệng đều ướt. Cái này hai đông đông không cần cường hóa, nhưng là thuộc tính này lại cao làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối không linh dây truyền phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, vật lý hạng liên sử dụng đẳng cấp, 290 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 2700 tỷ số trúng mục tiêu 360% phụ gia điểm số, lực lượng 1800 mẫn tiệp 1800 thể chất 1800 trí lực 9000 giải phong thuộc tính, lượng máu hạn mức cao nhất 75% vật lý. Công kích lực hạn mức cao nhất 20000 để thăng 180%, kỹ năng lực công kích để thăng 110%, kỹ năng tỷ lệ bạo kích để thăng 180%, kỹ năng tốc độ công kích để thăng 90%, nhược điểm tỷ số trúng mục tiêu để thăng quần công kỹ năng 15 thức công kích khoảng cách để thăng không chế từ xa kỹ năng 15 thức công kích khoảng cách linh hồn đặc tính, không quy tích. Có thể tập trung cùng mình sinh ra độ thân mật bất luận cái gì khác phái người chơi hoặc nở tờ cờ, lấy di động trong nháy mắt phương thức chạy tới nàng hắn bên người. Phóng thích thời gian, 3 giây thời gian quật đồ, 2 giờ đồng hồ tội ác quấn quanh, sử dụng cầm cố kỹ năng thời điểm, 100% tỷ lệ phụ gia duy trì liên tục mất máu hiệu quả, làm cho mục tiêu mỗi giây đánh mất tổng lượng máu 2%, hiệu quả duy trì liên tục đến cầm cố kỹ năng bị phá trừ mới thôi. Thời gian quật đồ, 2 giờ đồng hồ trang bị yêu cầu, danh vọng 30 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 60 triệu điểm trở lên. Huyết hồn trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch. Mài hệ yêu phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, ma pháp đai lưng sử dụng đẳng cấp, 285 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực 20000 phòng ngự ma pháp lực 20000 phụ gia điểm số. Trí lực 14000 mẫn tiệp 14000 thể chất 14000 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 20000, lực phòng ngự vật lý 20000, lực phòng ngự vật lý 20000, lực phòng ngự vật lý 20000, phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sẵn 35%, nhược điểm tỷ lệ né tránh 60%, viễn trình kỹ năng giảm tổn thương 40%, vật lý thương tổn bắn ngược 40%, linh hồn đặc tính địa quỷ tuyệt yêu. Khác phái người sử dụng sống lại sau khi sống lại, có 10% tỷ lệ đạt được địa quỷ tinh phù hộ, toàn thuộc tính đề thăng 135%. Nếu như người sử dụng là ma tinh chung một thành viên, thì tỷ lệ đuổi nữa thêm 15%. Trang bị yêu cầu, danh vọng 30 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 40 triệu điểm trở lên. Giới tính hạn chế, nữ huyết hồn trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch. Ta cười ha ha một tiếng. Trước phân đai lưng đi, cái này tốt nhất phân. Những người khác cũng đừng dòm, chỉ cho phi phàm phòng làm việc nàng, chỉ có các nàng là ma tinh. Lăng Ba Vũ rất nhanh thì đem mình phết thành, vật lý nàng cũng đừng cãi, đây là pháp hệ nàng. Ta nói, cái này không nhất định, ma pháp đai lưng, chiến sĩ cũng có thể dùng. Tiểu tinh nói, thôi đi ca ca, làm như vậy không có phu cờ hờ ưu ngược lại ta không muốn. Lời của ta cũng chỉ là trêu chọc một chút vài cái pháp hệ mờ mờ mà thôi. Tô Mê nói, ca ca, ta từ bỏ, ta hiện tại chắc là chuẩn ngành vật lý. Hơn nữa, ta và bảo bối tỷ cũng lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng, cũng là toàn thuộc tính thêm vào 200%. Ta suy nghĩ khoảng khắc, các ngươi như thế nhường, thật không có ý tứ. Như vậy đi, nếu cũng không muốn, ta đây làm chủ, cho như như. Nước ngập Lạc Thiên vừa định chối từ, đã bị ta một câu nói đập chết. Như như, ngươi nhưng là tinh khiết pháp hệ, coi như là có thể trang bị tỏa giáp lực phòng ngự vật lý nhưng là không có vàng thuộc giáp dày như vậy thật, điểm này, ngươi so ra kém em gái. Nước ngập Lạc Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Còn như không linh dây chuyền, mọi người cuối cùng vẫn quyết định đem nó cho ta, dù sao ta hiện tại đồ trang sức kém 1B, hạng liên vẫn là huyết vực cấp long hồn hạng liên đây, hơn nữa, cao như vậy sử dụng đẳng cấp. Cũng chỉ có ta mới có thể trang bị. Vì vậy, ta cũng không giả mồm, trực tiếp trang bị. Dây chuyền này chỗ tốt đang cùng lượng máu hạn mức cao nhất thêm vào đặc biệt nhiều, hơn nữa lại trên diện rộng độ tăng lên đàn kỹ năng kéo dài tới khoảng cách, hai cái linh hồn đặc tính ta đều có thể phát huy được tác dụng, tội ác quấn quanh có thể dựa vào ma long chi lao phát động, mà không quy tích cái này đông đông thì có thể cho ta ở thời khắc mấu chốt cứu vớt có chút thích gây chuyện tiểu lưu. Thật sự là rất tiện dụng hạng liên. Chia của hoàn tất, Minh Hỏa Thành cũng bị chúng ta dẹp xong, bốn cái cửa thành cáo phá trong nháy mắt, cấp bậc của ta cũng tăng lên một cấp, đạt tới 291 cấp, hiện nay lấy một cấp ưu thế linh tiên đế quốc ánh tà dương, tiếp tục bài danh thế giới bảng đệ nhất. Minh Hỏa Thành cuối cùng thuộc sở hữu thì bị ta nhường cho người đông thế mạnh Ấn Độ khu, liệt diễm phần tỉnh thụ sủng nhược kinh, điều động hầu như toàn bộ đoàn nhân mã đóng ở tòa thành này. Minh Hỏa Thành đánh rớt, thời gian cũng đã đi tới rạng sáng 2 điểm. Nhìn tuyến thượng không có việc gì, chúng ta đều xuống tuyến. Đóng lại máy tính sau đó, như cũ không có cảm giác được vẻ ngoài, có thể là đoạn thời gian gần nhất thức ăn tương đối khá, ăn thuận miệng, cộng thêm tâm tình cũng tốt nguyên nhân, cho nên thể năng cũng đặc biệt ra sức. Cửa không khóa, cửa đi qua vài cái mờ mờ, hướng về phía ta phất phất tay, không phải chịu chịu, xuống lầu uống sữa đi ta phi phát đi qua, một bà kẹp lấy Lạc Lam cùng đêm tối mê tình hai cái tiểu quỷ đầu cổ. Hai người các ngươi càng ngày càng không biết lớn nhỏ, danh tự này cũng là hai người các ngươi có thể kêu sao hai người nước mắt ràng rùa, ô ô, ta sai rồi. Ta dựa theo hai cái kỳ ủ tùn một người vỗ một cái, xuống phía dưới ăn sữa đi Lạc Lam yếu ớt hỏi, ăn của người nào sữa ta tức giận trả lời, của người nào lớn, ăn người đó lúc này, cổ của ta bị độc luyến thu vũ hung hăng kẹp lấy, sau đó bị bắt vào phòng, một trận hành hung. Lạc Lam cùng đêm tối mê tình hai cái vô lương ở cửa nhìn lên chê cười, hít, là chúng ta hại ca ca à, bất quá đánh đỉnh đặc sắc. Độc luyến thu vũ đang ở ấu đả ta thời điểm, điện thoại di động của ta vang lên, độc luyến thu vũ rất là săn sóc, quả quyết buông lòng tay, được, trước tha cho ngươi mấy phút, nghe điện thoại đi ta bắt nổi lên điện thoại nhìn thoáng qua, không khỏi sững sờ, ôi chao, tại sao là tiểu vũ đánh tới độc luyến thu vũ nhướng mày. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ta lập tức nhận nghe điện thoại. Lúc này đây, độc luyến thu vũ nói đúng, lang ba vũ hướng về phía điện thoại khóc, ca ca, ngươi mau tới đây, ba ba ta không được xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.